Chiến thần Hào Môn, chương 1895. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Truyện được đăng độc quyền trên truyện 88. VIP, Jimmy trước mắt dần dần trở nên đen kịt, hắn có thể ngửi được một tia máu tanh mùi vị, dường như chính là từ trong lỗ mũi của mình tản mát ra. Cứu, cứu ta, chấm, truyện được đăng độc quyền trên truyện 88. VIP, hắn muốn nói chuyện, vừa vặn giống như trong miệng mũi, đều bị vật gì vậy cho trận rồi, muốn nói cái gì, có thể cái gì đều không nói được. Trong mơ hồ, Jimmy thấy có người ảnh vọt vào, mặt lộ vẻ hung quang, nhưng hắn cái gì đều không cảm ứng được rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cùng lúc đó, Phương Ngân cũng không biết Jimmy gia tộc sự tình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, với hắn mà nói, Jimmy chỉ là công cụ mà thôi, có thể lợi dụng tới, đạt được mục tiêu của chính mình, vậy thì có giá trị. Bằng không, chết cũng đã chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn giờ phút này, tìm một cái bí ẩn chỗ, hẻo lánh mà căn bản cũng không có người đến. Hắn không muốn để cho người quấy rối chính mình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Phương Ngân hai chân ngồi xếp bằng, trước mặt bày đặt na nhất hiệt quyền phổ, mà cả người hắn tỉ mỉ ngưng thần, nhắm mắt lại, hoàn toàn lâm vào một loại huyền diệu cảnh giới. Trong đầu, là một người ảnh, đang đánh lấy kỳ quái quyền pháp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nói kỳ quái, là bởi vì những chiêu thức này, phổ thông không thể tái phổ thông. Thậm chí không coi là chiêu thức gì, chỉ là đơn giản ra quyền. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mỗi một lần đều là ra quyền, đấm ra một quyền, động tác thoạt nhìn giống nhau như đúc, có thể vừa tựa hồ, hoàn toàn bất đồng. Cái loại này cảm giác huyền diệu, Phương Ngân thủy chung không có cách nào khác vững vàng nắm trong tay. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ý cảnh quá sâu, hồi lâu, Phương Ngân mở choàng mắt, con ngươi sáng láng phát quang, hít sâu một hơi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lại nhìn về phía quyền phổ, ánh mắt, sớm cùng trước hoàn toàn bất đồng. Thần kỳ, thực sự là quá thần kỳ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trách không được Giang Ninh thực lực đột nhiên tăng mạnh, giá quyền phổ quá không đơn giản. Phương Ngân cầm lấy quyền phổ, có chút hối hận không có sớm một chút rời Trung Nam Sơn, ra ngoài tìm kiếm quyền phổ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tuy là quyền phổ chú ý duyên phận, tận lực truy tầm ngược lại không thể được, nhưng hắn nếu như sớm biết quyền phổ huyền diệu như vậy, nơi nào quản được này chút. Như thế nào lại làm cho Giang Ninh tên tiểu tử thúi này, đạt được nhiều như vậy quyền phổ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn hối hận, nhưng bây giờ hối hận vô dụng. Sâu như vậy quyền ý ẩn chứa ở đơn giản quyền pháp trong, người bình thường làm sao có thể làm đến bước này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn có thể khẳng định thời đại này, là tuyệt đối không có nhân vật như vậy, có thể làm được điều này. Giải thích duy nhất chính là giá quyền phổ khởi nguồn, hoàn toàn chính xác chính là chỗ đó. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, quyền phổ sau lưng bản đồ chỉ hướng địa phương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phương Ngân đem quyền phổ cất cẩn thận, đứng lên, chợt siết quả đấm một cái, đột nhiên một quyền đánh ra ngoài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phanh, phanh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phanh, liên tiếp ba đạo quyền kình trong nháy mắt bạo phát, đánh cho trước mặt tường, đều xuất hiện vết nứt, bụi đất tung bay. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thật là đáng sợ quyền kình a, chính mình bất quá chỉ có lĩnh ngộ một tia, là có thể có hiệu quả như thế. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, để cho mình thực lực so với quá khứ mạnh lên không ít, quá thần kỳ. Phương Ngân mình cũng có chút không dám tin tưởng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn tập võ gần 60 năm a, dĩ nhiên có so ra kém nghiên cứu giá quyền phổ vài ngày. Mà chỉ là nhất hiệt quyền phổ mà thôi, Giang Ninh Na cũng là có 7 trang. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Giang Ninh thực lực bây giờ, lại sẽ khủng bố đến mức nào? Sáng tạo giá quyền phổ nhân, lại là loại nào tồn tại? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Phương Ngân càng muốn, càng thấy được tim đập kịch liệt, thậm chí có chút không dám nghĩ. Bằng vào lịch duyệt của hắn, rất nhiều chuyện rất khó tưởng tượng, càng làm cho người sợ hãi, than, trong lòng hắn có suy đoán, chỉ là không dám nói, dù cho xuất hiện ở trước mặt của mình, như trước không dám nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đợi khi tìm được chỗ đó, cũng biết là không phải thật rồi. Phương Ngân hít sâu một hơi. Việc cấp bách là đem cuối cùng nhất hiệt quyền phổ thu vào tay. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cứ như vậy, chỉ ít cùng Giang Ninh còn có nói tư cách. Nhất hiệt quyền phổ cùng bảy hiệt quyền phổ, đây là cách biệt một trời. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Phương Ngân hôm nay là thực sự cảm nhận được. Giang Ninh không phải không được chính mình, hắn chỉ là còn cần mình biết bí mật, cố ý giữ lại mình đường sống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, càng là như vậy, Phương Ngân càng là tức giận, bị người như vậy khinh thị, hắn làm sao có thể nhịn được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hắn chính là ông tổ nhà họ Phương, cách chương.